Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931: Hỗ trợ. Chương 294: Hỗ trợ. Trước đó còn tại thang máy trước thời điểm Trương Hằng liền nghe bắt chuyện lưới đánh cá văn vớ nữ nhân nhắc qua điểm tín dụng. Điểm tín dụng là trước mắt nhân loại liên bang chính phủ lưu thông tiền tệ. Cơ hồ tất cả thương phẩm cùng phục vụ đều là dùng điểm tín dụng đến kết toán. Mà Trương Hằng cũng từ vòng tay bên trong thấy được mình bây giờ điểm tín dụng số dư còn lại 962 điểm. Con số này nói nhiều không nhiều. Hiển nhiên hoàn toàn không đủ để thanh toán lưới đánh cá văn vớ nữ nhân một lần phục vụ phí tổn. Cũng không đủ Từ Thiến mua cái mới bao. Nhưng là nói thiếu cũng không tính quá ít. Lấy Trương Hằng hiện tại ăn mì thịt bò tới nói, một bát mì sợi 25 điểm tín dụng, 962 điểm điểm tín dụng chỉ cần tiết kiệm một chút tiêu. Ngược lại là cũng có thể để Trương Hằng hoàn thành lần này trong vòng 2 tuần nhiệm vụ. Chỉ là không biết hắn ở chỗ này tiền lương là theo tháng kết, vẫn là hoàn thành một lần nhiệm vụ kết toán một lần. Ngay tại Trương Hằng ăn mì mì sợi quán bên cạnh, còn có một nhà bán các loại âm tần thiết bị cửa hàng. Trương Hằng ăn mì xong sau cũng tiện thể đến đó dạo qua một vòng. Cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Chưa nghe nói qua, âm tần thiết bị cửa hàng ông chủ là một cái để tóc dài. Nhìn rất có nghệ thuật ra khí chất nam tử. Bất quá khi hắn nghe được Trương Hằng vấn đề sau lại là lắc đầu. Mặc dù không biết ngươi muốn tìm chính là cái gì, nhưng thực thể đĩa nhạc loại vật này tại năm 2039 trên cơ bản liền đều ngưng sản xuất. Hiện tại cũng là số lượng âm tần, trực tiếp từ trên mạng download, hiệu quả cũng càng tốt. Bất quá, hắn dừng một chút, tiếp lấy nói, hoàn toàn chính xác cũng có một chút thích lão già người đang thu thập đám đồ chơi này. Ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi có thể đi nơi đó thử thời vận. Tạ ơn. Trương Hằng thu được địa chỉ sau trực tiếp dùng vòng tay trên hướng dẫn mô đun hướng dẫn đến nơi đó. Kia là một nhà tên là Vật Cũ nhà tiệm tạp hóa. Cùng âm tần thiết bị cửa hàng cách cũng không xa, nhưng là vị trí có chút hẻo lánh, ở vào hai cái cư xá ở giữa, cũng không gặp đường cái. Bên cạnh là một nhà đồng dạng không cái gì nhân khí bánh ngọt cửa hàng. Mặc dù bây giờ còn không trời tối, nhưng là Vật Cũ nhà tủ kính trên đã phủ lên đóng cửa bảng hiệu. Thật sớm tan việc, không thể không nói cùng tên của nó đồng dạng. Nó bên ngoài quan sát cũng rất phục cổ, dùng vẫn là loại kia thế kỷ 20 mạt kinh điển pha lê cửa gỗ. Tại mảnh này tràn ngập khoa học kỹ thuật, cảm giác thành thị bên trong ngược lại là khó được để Trương Hằng tìm được điểm cảm giác quen thuộc. Bất quá hắn hôm nay tới tựa hồ không phải lúc. Trương Hằng gặp đối diện đã tan tầm, cũng chỉ có thể khác tìm thời gian trở lại. Ngay tại lúc hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Vật Cũ nhà pha lê cửa gỗ lại là đột nhiên bị người dùng lực cho đẩy ra. Từ bên trong chạy ra người trẻ tuổi, nhìn chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, cõng ở sau lưng một thanh guitar, dưới cánh tay còn kẹp lấy một đài cũ âm hưởng, vừa chạy bên cạnh chào hỏi phía sau hắn đồng bạn. Nhanh lên nhanh lên, lão già kia nói không chừng một hồi liền tỉnh, mà đồng bạn của hắn cùng tuổi của hắn không sai. Biệt lắm, ôm một con điện lò nướng còn có hai đài mang dây anten router. Trên mặt biểu lộ lại có vẻ hơi sầu mi khổ kiềm. Vương Càn, ngươi nói những vật này thật có thể bán lấy tiền sao? Lần trước những cái kia rách dưới còn không tìm được người mua đâu. Chúng ta có thể đi hỏi một chút nhà bảo tàng, không được chúng ta liền lại bán trở về. Địa phương quỷ quái này không phải thu về vật cũ sao? Dẫn đầu người trẻ tuổi nói, kết quả đằng sau người trẻ tuổi kia còn chưa mở miệng, đã thấy đồng bạn của mình đột nhiên thu chân, đứng tại chỗ bất động, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ hắn suýt nữa đụng phải phía trước cái kia gọi Vương Càn thiếu niên. Thì thế nào, ngươi không phải nói phải chạy mau sao? Phía sau thiếu niên oán trách. Bất quá khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt vòng qua đồng bạn thân thể, nhìn thấy đối diện Trương Hằng lập tức cũng biến thành khẩn trương lên. Ba người cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn nhau có chừng 4-5 giây. Về sau cái kia gọi Vương Càn thiếu niên mở miệng thăm dò nói. Ngươi là ai? Bảo Tiêu. Trương Hằng đáp. Cái gì? Hai người thiếu niên nghe vậy kinh hãi. Chúng ta liền là tùy tiện lấy chút rác rưởi. Cảnh lão đầu về phần chuyên môn tìm Bảo Tiêu phòng bị sao? Các người thật giống như hiểu lầm cái gì? Trương Hằng nói. Ta cũng không phải là cửa hàng này ông chủ Bảo Tiêu. Vương Càn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Nhưng là, Trương Hằng lời nói xoay chuyển. Bắt người đồ vật tóm lại là không tốt. Huống chi các người liền không sợ bị trong tiệm bảo an hệ thống vỗ xuống tới sao? Đến lúc đó chỉ cần vừa báo cảnh các người liền xong đời. Không cần gấp gáp. Cảnh lão đầu trong tiệm không trang bảo an hệ thống, mà lại cái kia người cổ quái cực kỳ, cũng không tin cảnh sát. Vương Càn phía sau thiếu niên nói thật nhanh, bất quá chờ hắn nói xong mới ý thức tới mình giống như có chút lắm mồm. Vương Càn chừng đồng bạn của mình một chút, về sau mới đối Trương Hằng nói, đã sự tình cùng ngươi không có quan hệ, bằng hữu kia ngươi vẫn là để mở tốt, không phải đâu. Trương Hằng hỏi ngược lại, không phải, Vương Càn cắn răng một cái, buông xuống dưới cánh tay kẹp lấy ampli từ trong túi lấy ra một thanh gọt hoa quả tiểu đao. Không phải liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Hằng nghe vậy lại là không phản ứng gì, chỉ là mắt nhìn bên hông mình giấu vỏ. Đối diện hai cái ánh mắt của thiếu niên đi theo hắn cùng một chỗ rơi vào cái kia thanh hoành đao. Bên trên. Mặt thoáng chốc liền trợn nhìn, bọn hắn vốn cũng không phải là ngành gì giặc cướp, chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì làm đến cho mình cuộc sống tẻ nhạt tìm một chút việc vui. Mặt khác kiếm lấy một chút có thể ở trường học nói khoác khoe khoang tư bản. Thậm chí đều không trông cậy vào trong tay cái này đống rác rưởi có thể bán trên giá bao nhiêu tiền. Đương nhiên cũng sẽ không mang cái gì ra dáng vũ khí. Duy nhất một cây tiểu đao cùng Trương Hằng bên hông ra hỏa so sánh. Chiều dài căn bản cũng không đủ nhìn. Ai là chân nam nhân cũng một chút có thể thấy được. Hai người thấy thế liếc nhìn nhau. Ngoan ngoãn để đồ trong tay xuống. Mà Trương Hằng cũng nghiêng người nhường đường. Căn dặn nói, đi thôi, mặt khác đừng trở lại nữa. Lần tiếp theo nếu là lại bị ta đụng vào, cũng không phải là đơn giản như vậy. Dọa đi hai người thiếu niên về sau. Trương Hằng xoay người nhặt lên bọn hắn rơi trên mặt đất đống kia đồ vật. Mà ngay sau đó vật cũ nhà cửa lớn lần nữa mở ra. Một cái nhìn hơn 60 tuổi lão đầu bưng một thanh trung thực súng săn từ bên trong đi ra. Giống lớn một tiếng, giơ tay lên. Người cái này đáng chết tiểu thâu. Ếch, trên thực tế tiểu thâu vừa bị ta đuổi đi. Có xét thấy ngươi nơi này đã không phải lần đầu tiên bị bọn hắn vào xem. Ngươi cũng hẳn là biết bọn hắn. Trương Hằng giải thích nói. Ta đang định đem những vật này đưa về tiệm của ngươi bên trong đi. Ta lừa gạt không đến ta. Cầm cung tiểu tử. Đây rõ ràng liền là một trận đen ăn đen. Lão đầu gương mặt xích hồng. Thở hổn hển nói. Ngươi theo đuôi kia hai cái tiểu hỗn đản đi vào tiệm của ta trước. Chờ bọn hắn trộm ta chân bảo ngươi lại đến ăn cướp bọn hắn. Logic trên ngược lại là cũng có thể. Giảng được thông, lão đầu lúc nói chuyện, Trương Hằng cũng từ trong không khí ngửi được một cỗ đập vào mặt mùi rượu. Thế là hắn cũng không tiếp tục nói nhảm, buông xuống trong tay router cùng ampli. Về sau đột nhiên xuất thủ, lão đầu chỉ cảm thấy hoa mắt. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm súng săn đã giống làm ảo thuật đồng dạng đi tới Trương Hằng trong tay. Mắt thấy Trương Hằng thay đổi họng súng chỉ hướng hắn. Hắn tựa hồ cũng đột nhiên thanh tỉnh lại. Nhẹ gật đầu nghiêm túc nói. Ta tin tưởng ngươi là đến giúp đỡ. Hết chương.